ăn vụng dưới miệng sói. Chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên từ chỗ Hà Hành Tu biết được Phủ Doãn tự thiết lập trạm gác liền nghĩ đến biện pháp giả mạo thủ vệ mà kiếm tiền. La Thuận Phong phái hai người nhìn chằm chằm mấy ngày, thăm dò rõ ràng thói quen sinh hoạt của Tào Ni, xác định biện pháp này ổn thỏa liền phái Tô Nhiên tới, Tô Tịch lưu lại trong trại làm con tin. Tô Nhiên cảm thấy La Thuận Phong thật sự là làm điều thừa. Nàng nghĩ ra biện pháp kiếm tiền tốt như vậy, nếu không nhờ vào lực lượng của Sơn Trại, bằng chính nàng sao có thể làm được. Còn chưa kể đến một phần tiền hoa hồng kia, nàng cũng không có khả năng chạy trốn. Tô Nhiên ngồi vào trên ghế, sờ đông sờ tây, cảm thấy vô cùng mới mẻ, lại cầm lên con dấu kia ở trong tay mà thưởng thức, rất có một loại cảm giác nắm quyền. Nàng chờ mong mà hướng đầu cầu nhìn xem, rất mau là có thể cảm nhận được tư vị mỹ diệu ngồi lấy tiền. Chờ đến khi mặt trời lên cao, bắt đầu có người lại đây. Có ngồi xe ngựa, có đi bộ, có mặc cẩm y ngọc bào, cũng có vải thô áo bố. Đa số người đều là vẻ mặt tươi cười cúi đầu khom lưng, hy vọng thủ vệ tâm tình tốt ít thu hai phân tiền thuế qua cầu. Tô Nhiên sợ có biến hóa xảy ra vấn đề, liền ấn theo phía trước nghe được đối xử bình đẳng, một người một lượng bạc. Nhưng nếu là gặp phải những tên mặc vàng mang ngọc lại mắt cao hơn đầu, Tô Nhiên không khách khí liền hai lượng ba lượng cũng thu. Nếu thực sự nghèo khổ, đào chút tiền cũng phải chắp vá lung tung, Tô Nhiên liền phát thiện tâm thu hai đồng tiền cho có lệ. Chuyện đề cử, hợp đồng hôn nhân, kết hôn với tôi em nghĩ sao? Dù sao cũng là ngày đầu tiên thượng cương, trong lòng Tô Nhiên vẫn rất là khẩn trương, cả ngày đều treo trái tim lên cổ họng. Đến buổi tối đếm xương xương có hơn 100 lượng bạc. Đây thật là nhẹ nhàng vô cùng, trừ bỏ lạnh ra thì không có chuyện xấu gì. Mao Lục lại nói. Phủ Doãn thu phí vào thành quả thực ngăn lại không ít người, nếu gác như trước kia cầu lang tây nào có yên tĩnh như vậy. Tô Nhiên lại là cảm thấy mỹ mãn, đếm tiền mà trong lòng ấm áp dễ chịu. Vốn dĩ chính là phát tài ngoài ý muốn, có số tiền này đã rất tốt rồi. Hai đời nàng cộng lại cũng chưa thấy qua công việc thoải mái như vậy, chỉ là đáng tiếc kiếm tiền kiểu này chỉ có thể làm mấy ngày. Mao Lục tuy rằng nói như vậy nhưng trong lòng cũng là hưng phấn không thôi, mắt thấy nhiều bạc trắng bóng loáng như vậy, hắn đã sớm không để bụng kiếm tiền này có nguy hiểm hay không. Trại của bọn họ nói là thổ phỉ, kỳ thật bất quá là một đám người nghèo tụ tập sinh hoạt, bình thường đa phần là làm sinh ý, kiếm được tiền hơn phân nửa phải nộp thuế cho huyện lệnh, thật sự không có gì ăn mới cướp của nhà giàu. Hôm nay tiền này vừa nhanh kiếm được, nguy hiểm lại nhỏ, còn không cần nộp thuế. Trên đường trở về, thái độ Mao Lục đối với Tô Nhiên thân thiện hơn nhiều. Chờ đến ngày thứ ba, lá gan của Tô Nhiên càng lớn hơn nữa, gặp phải người nghèo liền vẫy vẫy tay cho đi, gặp phải dê béo liền tàn nhẫn chém một đao, 5 lượng 6 lượng nàng cũng dám thu. Trong lúc này, Tô Nhiên còn tự mình đi vào phủ Tề Châu. Quả nhiên như nàng suy nghĩ, trong phủ Tề Châu các loại thu nhập từ thuế nhiều như lông châu, hơn nữa bởi vì trong thành cư dân càng ngày càng nhiều, tiền thuê nhà tăng lên thái quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Nhiên bấm tay tính toán, 10 lượng bạc lúc trước bán mình nàng nếu ở phủ Tề Châu, nộp xong thuế lập hộ, lại thuê cái nhà, tiền dư lại đều không đủ cho nàng và Tô Tịch tiêu quá một tháng. Cho nên trời xui đất khiến bị sơn phỉ bắt được thật đúng là không phải chuyện xấu, nói không chừng đúng là ông trời không muốn làm nữ chính chịu khổ, giúp các nàng một phen. Hà Hành Tu nói rằng Phủ Doãn Thượng Kinh báo cáo công tác qua lại ước chừng nửa tháng. Tào Ni kia bị bọn họ ở Xuân Lai các rót dược kéo vào trong sơn động cùng hai tên thủ vệ ngủ cùng nhau. Như vậy có khả năng nhiều nhất là được mấy ngày. Tô Nhiên cân nhắc thừa dịp mấy ngày nay vớt nhiều chút, rốt cuộc bên trong còn có phần trăm của mình nha. Hôm nay Tô Nhiên đang đắc ý đếm bạc khối lớn khối nhỏ trong dương, thầm nghĩ khi nào có thể thu tới thỏi vàng thật to thì tốt rồi, cho nàng mở mang tầm mắt. Xa xa từ cầu bên kia đi tới 4-5 người, đều là lưng hùm vai gấu, đi đường bụi bay đầy trời. Mao Lục mới nhìn thoáng qua, bỗng nhiên cong eo vài bước vọt đến phía sau cây núp vào. Tô Nhiên không rõ nguyên do, trong lòng đoán ước chừng là gặp gỡ người quen. Đầu cầu mấy người kia nghênh ngang đi tới, đều là khoác áo da, dẫn đầu là một tên trên tay còn đeo cái nhẫn vàng thật to, nhìn qua không thiếu tiền. Nhìn thấy Tô Nhiên, người dẫn đầu nọ mở miệng, Tào Ni hôm nay không ở đây. Tô Nhiên trong lòng tính toán, cười nói, đại nhân hôm nay không ở đây, tiểu nhân thay ca. Các vị chính là muốn đi phủ Tề Châu, người dẫn đầu nọ, một tiếng, cười như không cười nhìn nàng, như là đang chờ câu tiếp theo của Tô Nhiên. Lẽ ra loại dê béo lớn này Tô Nhiên thông thường sẽ chém, mấy đao, bất quá xem hôm nay khí thế này. Nàng cười rút ra tờ công văn, đóng dấu ký tên lên, đưa cho người nọ. Mời các vị đi vào, dẫn đầu ha hà cười, duỗi tay lấy công văn, cổ tay chợt lộ ra một hình xăm như là đầu hổ. Hắn xua xua tay, tiếp đón mấy người bên cạnh hướng Phù Tề Châu đi. Chờ bọn họ đi xa, Mao Lục từ sau thân cây chuồn ra tới, chủ động nói. Lão tam của Hồ Trảo Trại trước kia gặp qua ta. Hồ Trảo Trại kia cũng coi như đồng môn, khó trách muốn trốn. Đã nhiều ngày ba người bọn họ vừa lấy tiền lại còn thời khắc chú ý có người quen đi qua hay không. Bất quá từ sau khi qua cầu thu phí, người lui tới liền ít đi rất nhiều. Nguyên chủ trước kia xung quanh cơ bản đều là người nghèo, cùng lắm ở huyện Văn Thùy tiếp xúc, hơn nữa mũ giáp này có thể ngăn trở nửa khuôn mặt của nàng, vẫn còn an toàn. Tô Nhiên rảnh rỗi kỹ càng tỉ mỉ hỏi thăm Mao Lục thế mới biết, hóa ra Hồ Trảo Trại và Mai Hoa Trại luôn luôn có xích mích, trước đây còn trận lớn trận bé đánh nhau không ngừng. Hồ Trảo Trại cùng bọn họ không giống nhau, bên trong đều là mấy kẻ biêu hãn, sức chiến đấu bỏ xa Mai Hoa Trại mấy con phố. Nửa năm trước đại đương gia của Mai Hoa Trại bị giết, đến bây giờ còn không biết hung thủ là ai, rất nhiều người đều cảm thấy là Hồ Trảo Trại làm, chỉ là xui thay không có chứng cứ. Còn nữa, bởi vì hai bên đều cho huyện lệnh chỗ tốt, dưới sự xoa dịu của huyện lệnh mới duy trì loại quan hệ mặt ngoài bình tĩnh bấy giờ này. Chỉ là ngày thường nếu là nhìn thấy, gây chút xung đột là không thể tránh được, cho nên vừa rồi Mao Lục xa xa nhận ra mấy người kia liền nhanh chóng trốn đi. Tô Nhiên nhíu mày nhìn phương hướng biến mất của mấy người kia chống cằm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày thứ hai, ba người nhóm Tô Nhiên chỗ cổ tay vẽ lên một cái đầu hổ ở nơi không quá rõ ràng nhìn thấy. Bọn họ không có khả năng giết Tào Ni, qua mấy ngày nữa Phủ Doãn trở về, tuy rằng chưa chắc truy cứu, nhưng khẳng định sẽ tra ra, cũng phải cho nhân ra phương hướng đi tra chứ. Trong một khách điếm của huyện Văn Thùy, Ân Kỳ đứng ở bên cửa sổ, nhìn ngoài đường phố, hỏi Hà Tiến. Nữ tử mà Hoa Nhi thích là ở tại huyện Văn Thùy này. Hà Tiến lắc đầu, ở thôn bên ngoài, hình như là mất tích nhiều ngày, nhị công tử vì thế vô cùng buồn rầu. Ân Kỳ không tỏ ý kiến, biểu tình nhàn nhạt. So với thuyền muối bị mất còn muốn buồn hơn sao? Hà Tiến vội nói, nhị công tử tuổi nhỏ, lại là lần đầu tiên ra cửa, khó tránh khỏi sơ ý, tin tưởng lần này tất có bài học. Ân Kỳ cười khẽ, ngươi không cần giúp hắn nói chuyện, đệ đệ này của ta là cái dạng gì trong lòng ta vẫn biết rõ. Nàng kia tìm không thấy liền tìm không thấy đi cũng không hẳn là chuyện xấu. Hà Tiến cúi đầu nói vâng. Hai ngày trước Ân Kỳ mang theo Hà Tiến cùng mấy thị vệ từ kinh thành xuất phát đi thuyền dọc theo sông Thông Quảng một đường tới thị trường muối ở Tề Châu rồi. Thị trường muối ở Tề Châu cách huyện Văn Thùy càng gần. Bọn họ lấy thân phận khách thương bình thường ở khách điếm huyện Văn Thùy, ngày hôm sau lại từ huyện Văn Thùy ngồi xe ngựa đi phủ Tề Châu. Hà Tiến hỏi, thế tử, sáng sớm ngày mai liền xuất phát sao? Ân Kỳ, sáng sớm liền xuất phát. Nghe nói Tào Trung Văn tự thiết lập trạm gác từ trước đến nay hướng khách thương lấy tiền. Ta rất tò mò tiền này là thu như thế nào. Hà Tiến nghiêm mặt, Tào Trung Văn tham tài bọn họ đều biết, chỉ là lúc này đây sợ là muốn trực tiếp đụng vào trên đầu thế tử. Cách chương,